Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 Điền Nam Sơn Vương Thai Điệp Thi, quỷ hiệp quỷ thanh hắc mà Sơn mang theo ù ù ầm ầm xuất hiện. Phòng livestream hình ảnh lập tức một trận đong đưa vặn vẹo. Sơn Minh địa sát vô tận tạp âm ở trong nháy mắt đánh trống gieo hò ùa vào xem giả màng tay. Liền dưới chân dẫm lên đại địa, tại đây một khắc, đều trở nên không an toàn lên, vô số người hét lên một tiếng, nhảy lên ghế giường, đem chính mình run bần bật mà bao vây lại, Sơn vốn là trên mặt đất. Địa thế phập phồng mới vì Sơn, quỷ Sơn lại là sinh dưới nền đất. Tích tụ địa sát cùng uế khí, lại đem đầy đất thi uế hấp dẫn lại đây. Như thế tích lũy tháng ngày mà liền xếp thành một tòa khủng bố vô cùng thanh hắc mà Sơn. Đường nó chui từ dưới đất lên mà ra khi, chính là đầy đất tai kiếp là lúc thanh hắc quỷ khí đem không trung vựng nhuộm thành một loại sâu. Đậm hù tàu sắc thập ngũ mãnh dãy núi đồng thời chấn động, quỷ khăn man Sơn chủ chân thân hiển lộ ra. Tới thời điểm, vệ ếch thân thể tựa như bị trầm trọng cự thạch tạp chung giống nhau, nguyên bản cường tăng đứng lên. Thân hình bị đánh sâu vào tạp tiến hư thối núi đá. Cốt cách vỡ vụn thanh âm rõ ràng vô cùng bốn sao phó bản chính là một hệ thống nói dối. Thứ tai cấp quỷ thần căn bản không phải nhân lực có thể đối mặt. Nó không thẹn với tai kiếp, chi xưng, cùng động đất. Sóng thần núi lửa bùng nổ một cái cấp bậc, ngực bụng chấn động. Điền Nam dãy núi chấn động phảng phất thông qua nham thạch cùng nhau. Truyền tới vệ ếch trong thân thể, vệ ếch trắng bệch một khuôn mặt. Nghiêng đầu, nửa khuôn mặt bao phủ ở nở rộ mạn châu sa hoa tùng. Loại này quỷ dị yêu hoa nở rộ ở huyết tinh. Cùng hắn có nào đó trình độ mạc danh thích xứng. Hắn thoạt nhìn tựa như sắp chết rồi, mặt bộ ngũ quan. Hình dáng, bày biện ra tái nhợt tượng đá khuynh hướng cảm xúc, vốn là mảnh khảnh gương mặt càng thêm ao hãm đi xuống. Nồng đậm như thành cuốn chỉ bạc tóc dài dính đầy huyết ô. Liếc mắt một cái qua đi, liền không giống như là cái người sống, mà là cụ ở bờ hoa trung hủ bại rách nát thạch cao thi thể. Duy độc một con xương ngón tay thon dài tay, còn chộp vào mặt đất, tay khớp xương chỗ, mờ u bàn tay, đã sớm bởi vì quá nhiều khẽ động tác liên, che kín sát ngân, phòng livestream mơ hồ mà có thể nhìn đến vệ ếch tình cảnh. Đều bị nắm chặt lòng bàn tay, vệ ếch còn tưởng hướng về phía trước thốn ra bang đi sơn người cùng. Là ngựa đã toàn bộ chôn ở thoán bạc sơn bếp khẩu. Thoán bạc sơn bếp khẩu thịt thối sôi trào, ba xà trái tim bị cổ động mạch máu quấn quanh, ẩn chứa không thể biết trước dị biến, không biết cuối cùng là sẽ thành công vẫn là sẽ thất bại. Nhưng hắn đáp ứng qua thốn gia giúp ngăn trở Sơn Vương, liền sẽ chắn đến hắn có thể chắn cuối cùng một giây, vệ ếch mật trường lông mi thấp thấp rũ, huyết. Châu từ hắn cái chán lăn xuống đến hắn lông mi đoan. Quỷ sơn thi khí ở không trung tràn ngập. Vệ ếch trợ đột tiến nham thạch tay. Xương ngón tay từng điểm thu nạp. Liền ở vệ ếch lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tính dai ngồi dậy thời điểm. Âm vang một tiếng. Từ tam sơn khép lại hình thành thoán bạc bếp hướng mặt đất trầm hạ một mảng lớn. Nguyên bản đã khởi động nửa cái thân thể vệ ếch ở đất rung núi chuyển vang lớn chợt trượt xuống. Ù ù vang lớn chung, thanh hắc quỷ sơn mang theo thi khí quỷ vận tại đây một khắc hàng hướng thoán bạc sơn bếp, quỷ khăn. Man Sơn chủ mục tiêu là sơn bếp chung sắp hoàn thành thành hình ba xà trái tim, nhưng cả tòa sơn bếp đều ở thi khí quỷ vận uy áp hạ chấn động, trụy trầm. Hư thối núi đá thịt khối bắn tóe ra tanh hôi mủ nước, liền sơn đều ở sụp đổ dập nát. Huống chi trên núi người sống, vệ ếch thân thể sau đâm. Toàn thân xương cốt ở quỷ khăn man sơn chủ ý đồ dập nát ba xà trọng áp xuống dạn nước. Quỷ vật tương nuốt, từ trước đến nay không để bụng chính mình sẽ thuận tay hủy diệt nhiều ít chỉ con kiến. Nhưng liền ở vệ ếch này chỉ con kiến, sắp bị quỷ sơn cùng nhau dập nát nháy mắt. Một cổ âm lãnh lực lượng bỗng nhiên từ trong thân thể bạo dũng mà ra, mạn châu xa hoa nở rộ khai. Chặn ập vào trước mặt quỷ khí, ngay sau đó, âm lãnh trực tiếp ở vệ ếch trong thân thể lan tràn. Chủ thần mạnh mẽ tiếp quản thân thể hắn, sao sao phòng livestream chỉ nhìn đến một mảnh dày đặc thanh hắc. Thi khí quỷ vận rớt xuống, thoán bạc sơn thể tựa như bị gây không biết gấp mấy trăm lần trọng lực. Giống nhau, xuống phía dưới trầm trụy, nứt ra từng điều dữ tợn khủng bố sơn phùng, vệ ếch nơi kia khu vực. Đồng dạng bị trọng lực thổi quét, ban đầu đã mạnh mẽ đứng dậy thanh niên, thật mạnh tạp trở về bụi mù chung, vô số người hét lên một tiếng. Ở hiện thực màn hình ngoại nhắm lại mắt, nhưng mà liền tại hạ một khắc, màu đỏ tươi xa hoa lãng phí mạn châu xa hoa trống giống thốc chán so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải nhiều, đều phải nùng diễm, huyết sắc yêu hoa nở rộ ở giữa không trung, như đen tối bát nhiễm khai từng đoàn huyết mặc, hết sức diêm dúa cùng quỷ quyệt khả năng sự. Ngay sau đó, lúc trước đã ngã xuống, vệ ếch từ bụi hoa trung đứng lên. Trên người hắn miệng vết thương không biết khi nào đình chỉ lấy máu, cả người tuy rằng hiện ra một loại khác tầm thường tái nhợt, lại cũng giật nhiễm ra dày đặc nguy hiểm. Phòng livestream vốn dĩ liền đủ mơ hồ vặn vẹo hình ảnh, tại đây nhất thời chờ trở nên càng thêm dung chuyển mơ hồ. Tầng tầng huyết sắc ở phòng livestream trên màn hình đẩy ra, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy VX nguy hiểm đĩnh bạt thân thể, cùng lúc trước so sánh với tựa hồ có chút bất đồng, gì sắt hồng xiềng xích rũ ở hắn thon dài lãnh bạch chỉ gian, hắn chậm rãi khẽ động xiềng xích, xâm nhiễm huyết sắc liên hoàn nơi tay chỉ khớp xương thượng hoạt động. Chủ thần trấn áp cống phẩm thân thể này vỡ nát trạng thái, lấy quỷ dị lực lượng khống chế người sống thân thể. Thần kịp thời ra tay, cứu lại vệ ếch tánh mạng, bị hệ thống phán định vì phù hộ, cũng không có kích khởi huyết xiềng xích phản công, vệ ếch thân thể không có lúc trước ấm áp, lãnh. Đến cùng quỷ vật không sai biệt mấy, thanh hắc quỷ trên núi trồng chất thi thể. Giống như thủy triều hướng bên này vọt tới, chủ thần khẽ động đem ở thần trói buộc ở cung vật thể nội xiềng xích. Ngay sau đó, một tiểu cái xiềng xích khấu hoàn bị thần ngạnh sinh sinh kéo ra, tác liên hoàn khấu bị kéo ra nháy mắt. Vô số huyết sắc từ VX sau lưng trào ra. Tám ngày huyết triều từ thoán bạc sơn bếp thượng đi xuống chút xuống, nhằm phía bị sơn vương khống chế thi đàn. Cùng lúc đó, VX trong cơ thể huyết nhục trung than trì quỷ vật tượng đá, tức khắc nhiều ra từng đạo rất nhỏ vết rách, cung phụng quan hệ cho phép thần buông xuống đến về. Ếch trên người, lấy quỷ thần tới người, phương thức thao tác vệ ếch ra tay, nhưng thần phá hư phong ấn trói buộc. Hành động, lập tức đưa tới hệ thống cùng thiên cương luật áp chế, xôn xao xiềng xích ở chủ thần ngón tay thượng. Lưu động, thần nguyên muốn làm lơ hệ thống áp chế phản công, tiếp tục kéo ra thiên cương luật phong ấn, nhưng mà không giống cường đại đến có thể làm lơ vết rách xuất hiện than trì tượng đá. Huyết khóa đệ nhị cái hoàn khấu vừa mới bị thần kéo ra một chút, vệ ếch thân thể liền xuất hiện sắp hoàn toàn hỏng mất dấu hiệu. Này không phải thần quen dùng, thần lang quan túi ra, thần lực lượng bị quỷ thoại hệ thống phong ấn áp chế ở vệ ếch trong cơ thể. Những cái đó từ mật chú hình thành dì sắt hồng xiềng xích, chính là dùng để áp chế thần, ở phong ấn hoàn hảo dưới tình huống. Cống phẩm thể xác có thể trình độ nhất định thượng cất chứa chịu tải thần lực lượng, nhưng mà phong ấn một mạnh mẽ phá vỡ, chịu tải lực lượng lập tức vượt qua nguyên bản hạn độ. Thanh niên vốn dĩ liền vỡ nát thân thể, lập tức lung lay sắp đổ. Lúc này, quỷ khan man sơn chủ tựa hồ đã nhận ra Hoành Tăng uy hiếp. Đào Đào thi chiều chiều bọn họ bên này vọt tới. Vệ ếch trong mắt đã chuyển thành lạnh băng màu bạc. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía đem vệ ếch cũng nạp tiến dập nát khu sơn vương. Buông ra sắp đập vỡ vụn tác hoàn. Giây tiếp theo, huyết vụ phóng lên cao. Không chút nào thoái nhượng mà chắn hướng quỷ sơn công kích. Thành hắc quỷ sơn công kích một bị chặn. Lại, thoán bạc sơn bếp ấp ủ biến hóa rốt cuộc hoàn thành. Điền Nam thập ngũ mãnh dãy núi trung phủ phục uốn lượn hư thối xà thi. Bị một ngụm vô hình tử khí tục thượng, cuồn cuộn xương đen ở núi non tùng nối liền. Nguyên bản bị thập ngũ mãnh thổ ti quạng nô sa đinh cắt đứt thân hình. Ở ù ù vang lớn trung mạnh mẽ tục liền ở bên nhau mênh mông cuồn cuộn vấy mỡ quang lan giải khai. Không trung u ám, ba xà, tình, cảnh cáo. Phó bản xuất hiện đệ nhị tôn thứ tai cấp dị thường quỷ thần hư thối ba xà. Cảnh cáo, phó bản xuất hiện đệ nhị tôn thứ tai cấp dị thường quỷ thần hư thối ba xà. Lạnh băng máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở sở hữu người chơi bên tai vang lên. Hắc giang bờ sông, khoảng cách chạy ra thập ngũ mãnh chỉ kém một bước biên giới tuyến thượng. Giải Nguyên Chân, Cao Hạc, Đường Tần Trần Trình bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, cuồn cuộn mây đen cùng sặc sỡ uế quang ở Điền Nam. Dãy núi bụng kích động, thanh thế to lớn đến xa ở thập ngũ mãnh bên cạnh đều có thể nhìn thấy, ở về. Ếch nói đừng rời khỏi phó bản sau, từ Giải Nguyên Chân bọn họ lấy định chủ ý, người chơi dừng lại ở thông quan trước một bước, không có người thoát ly phó bản. Đường Tần đám người hoàn toàn là xuất phát từ đối vệ ếch phán đoán tín nhiệm. Mới khiêng bốn sao phó bản áp lực tâm lý chờ ở nơi này. Nhưng phó bản biến cố vẫn là vượt qua đại gia tâm lý thừa nhận năng lực. Vệ ếch đây là làm cái gì? Làm ra lớn như vậy động tĩnh. Sao hư thối ba xà, tỉnh, tới thời điểm. Điền Nam thập ngũ mãnh sơn đàn ù ù rung động. Thoán bạc sơn bếp ầm ầm sụp đổ, đại xà từ sơn bếp trung dâng lên, dãy núi giống như ngàn vạn bánh răng, khuynh đảo chuyển động, muốn một lần nữa đem xà thi cắt nát, làm quy tắc loại, sơn vương. Quỷ khan man sơn chủ công kích phương thức không thể tưởng tượng. Hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng phạm vi nó lấy sơn đàn vì răng đao. Chuyển động núi non đối đại xà tiến hành bao vây tiễu trừ. Dư hỉ cứu lê đặt ở thế giới hiện thực. Như vậy một tôn thứ tai cấp quỷ thần liền đủ để nhấc lên một hồi lan đến toàn bộ Điền Nam tai nạn tính động đất. Mà đen nhánh khổng lồ hư thối ba xà ở sơn xuyên gian nối tiếp nhau qua hay thô bảo mọ đâm toái từng tòa núi lớn. Ù ù trời sụp đất nứt chung. Phòng livestream mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Cự xà xà lân giống như sền sệt đen nhánh dầu mỏ. Còn đang không ngừng về phía hạ nhỏ giọt hắc mủ nhỏ giọt đến nơi nào. Nơi nào núi đá, đã bị hư từ vết ra từng mảnh lộc cộc mạo mùi hôi đầm lầy. Hư thối ba xà, cái này xưng hô. Tuyệt đối chuẩn xác đại xà thân rắn nửa bên đen nhánh chảy mù. Mặt khác nửa bên, tác đã lạn thành bạch cốt cái giá, người sinh quạng nô chờ thi quỷ, tựa như giòi bọ giống nhau, treo ở xà cốt thượng, chen chúc không thôi, xuyên thấu qua bạch xâm xâm xà cốt, có thể trực tiếp nhìn đến thân rắn bị đào đoạn đào rỗng nội bộ. Cùng với treo đầy hủ bại miếng thịt xà cốt sống, cổ quái trái tim treo ở xà cốt phía dưới. Một chùm cổ động, rót ra hắc thủy mủ nước, gắn bó toàn bộ đại xà phản công, thượng trăm đầu người. Ở đại xà trái tim chỗ chen chúc, đó là thốn ra giúp, ầm vang thân hình hủ bại xà thi đánh ngã lại một đỉnh núi. Dãy núi núi đá lăn tạp gian, thật lớn thân rắn từ hai trong núi thoán quá. phòng livestream màn hình rõ ràng mà đặc tả hình chiếu ra đại xà trái tim đó là một viên quái dị. Sợ hãi trái tim. Trái tim vẫn cứ là từ vô số thịt thối hình thành, thốn ra giúp ở thoán bạc sơn bếp. Bị nấu nấu, hòa tan, ở cùng nhau. Chỉ còn lại có từng viên đầu người. Giống như thốc sinh ở ba xà trái tim thượng một đống đầu người nhọt, lại xấu xí. Lại khủng bố, thốc tích cóp đầu người. Toàn mấp máy mắt, miệng mũi gian vẫn có vết máu. Nhưng mà, nhìn như vậy khủng bố một trái tim. Phòng livestream người ai cũng sợ hãi không đứng dậy. Bởi vì hư thối ba xà xà khu vườn quanh sập thoán bạc sơn bếp. Tùy ý phá hư các tòa sơn thể. Lại không có tạp hướng về ếch bên kia. Hư thối ba xà bản tính thô bạo. Khủng bố. Có thể tránh đi vệ ếch, không ở tiến công chung, tùy ý nghiền nát này chỉ con kiến, khẳng định là bởi vì thốn gia giúp, ảnh hưởng, quỷ thần vô tâm người có tâm, ù ù núi đá không ngừng. Tạp tiến các nơi sơn cốc, thứ tay cấp quái dị lực lượng đã vượt qua nhân loại tưởng tượng phạm vi. Dĩ vãng không phải không có trực tiếp lau sạch đầy đất quỷ dị quy tắc xuất hiện. Nhưng đó là càng mịt mờ quy tắc tính lực lượng mà Sơn Vương cùng ba xà lực lượng. Tắc càng tràn ngập mãn cái loại này tận thế cảm, cứ việc hư thối ba xà ở thốn ra giúp còn sót lại ý. Thức ảnh hưởng hạ, không có tạp hướng về ếch bên kia, nhưng là núi đá lăn xuống, đất nứt không ngừng, về ếch vẫn cứ ở núi đá chung không ngừng biến ảo vị trí. Tránh đi chiến trường dư ba chủ thần đáy mắt đè nặng tràn đầy thô bạo cùng phẫn nộ, lấy chủ thần. Phong cách hành sự, gặp được chặn đường đồ vật, liền trực tiếp nghiền nát, phó bản hai cái quái dị thế nhưng lan đến gần thần đồ vật. Đã ngỗ nghịch làm tức giận thần, ba xà cùng Sơn Vương tranh chấp, vốn nên có thần nhúng tay, đem này hai cái đồ vật một khối đưa đi địa ngục. Nhưng vệ ếch thân thể so, thần lang quan, túi ra. Tới yếu ớt rất nhiều, chủ thần nếu là trực tiếp dùng, thần lang quan, hóa thân xuất hiện ở phó bản. Liền phải ở thiên cương luật hạ đã chịu hai tôn thứ tay cấp quái dị áp chế. Tiếp quản vệ ếch thân thể, tắc so dùng thần lang quan thân phận càng thêm phiền toái lực lượng hơi chút cường một chút. Đều có khả năng từ hướng ra phía ngoài. Hủy hoại khối này thân thể, muốn nhúng tay bên kia kia hai cái phó bản quái dị chiến đấu. Liền phi hủy diệt vệ ếch khối này cống phẩm không thể, đầu một chuyến. Chủ thần không thể không khống chế được thể xác, tránh đi hai cái dị vãng chính mình tuyệt đối coi thường tồn tại, lực lượng của chủ thần ở trong. Thân thể du tẩu, ở thần khống chế hạ. Quỷ thần chi lực không có phá hủy vệ ếch thân thể, mà là ở thong thả mà dị hóa khối này thân hình. Vệ ếch ý thức ở U Sơ Minh Trung dần dần thức tỉnh lúc trước. Sơn Vương đối thoán bạc sơn bếp phát động trực tiếp công kích thời điểm. Vệ ếch đã chịu quỷ thần lực lượng đánh sâu vào, ngắn ngủi mà mất đi ý thức, tinh thần té cực hạn. Bởi vậy mới bị chủ thần mạnh mẽ khống chế thân thể, lúc này mới vừa tỉnh tới, nương chủ thần trưởng thân trạng thái, thoán bạc ba xà mắt mù mặt trái ảnh hưởng tạm thời mất đi hiệu lực. Vệ ếch từ chủ thần tầm nhìn, thấy được tự hai sơn khoảng cách trung thoán hành mà qua ba xà thân hình, cùng với kia một viên treo ở bạch sâm sâm xà cốt hạ quỷ dị đầu người trái tim. Tầm mắt thoáng nhìn thấy kia. Viên tích cóp thốc thượng trăm mã bang đầu người trái tim. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Vệ ếch lập tức từ chủ thần khống chế hạ tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Chủ thần sớm đã đoán được hắn sẽ làm cái gì? Xiềng xích ở đầu ngón tay hoạt động. Thành thạo mà khống chế được vệ ếch thân thể tránh đi lại một khối núi đá, đồng thời đem thân thể. Hắn tiến thêm một bước mà bao phủ ở chính mình lực lượng khống chế, không có vô nghĩa. Vệ ếch trực tiếp lấy huyết cống phẩm quan hệ, lại một lần tiến hành, cung phụng chủ thần chính mình tới người. Có thể khống chế lực lượng hạn độ, Thiên Cương Luật, hạ, huyết cống phẩm, phàm có cung phụng, thần giáng xuống lâm, cung phụng ban cho quy tắc lại là cưỡng chế. Một khi VX cung phụng thành công, cường buông xuống ở trên người hắn quỷ thần chi lực vượt qua khống chế. Hắn thân thể này phi hoàn toàn tổn hại không thể, chủ thần cơ hồ bị VX này lấy tự hủy hành động. Khí cười, thần cười như không cười, liếm răng tiêm, tựa hồ là cực thân cận mà mềm nhẹ nói nhỏ, nhớ kỹ ngươi thiếu ta hai lần cung phụng, ngay sau đó. Chủ thần trực tiếp giải khai chính mình đối vệ ếch khống chế, lúc này. Sơn gian, ba xà thân thể cao lớn, vừa vặn lại một lần đâm sơn mà qua, thổ thạch bùn sa từ khổng lồ hư thối thân rắn thượng lăn xuống. Vệ ếch thay áo gian xiềng xích di động, xoa núi đá kịp thời câu lấy ba xà thân hình, thoán long đi sơn kỳ, đi theo buông xuống xuất hiện ở vệ ếch trong tay, thốn ra bang, thoán long. Đi sơn kỳ, cơ bản đều trước đây trước ba xà lực lượng mất khống chế thời điểm. Bị chấn đoạn, duy độc vệ ếch trong tay này một chi sơn kỳ giữ lại. Lúc này, vừa lúc có thể làm vệ ếch lại đánh cuộc một lần, thoán long đi sơn kỳ vừa xuất hiện. Tuy rằng dựa xiềng xích treo ở ba xà xác chết thượng, nhưng ba xà quỷ vận lại không có đối vệ ếch tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vô hình mà từ hắn bên người chảy qua, nương, thoán long đi sơn kỳ, che chở. Vệ ếch một tay lôi kéo xiềng xích, một tay cầm kỳ, đỉnh thứ tai cấp quái dị bản thân cường đại áp lực. Miễn cưỡng ở thân rắn thượng treo lên, hắn thân hình. Ở toàn bộ khổng lồ, hư thối đen nhánh xà thi thượng, nhỏ bé như con kiến, nhưng con kiến. Ở lên núi, phòng livestream chỉ có thể nhìn ra ba xà tránh đi vệ ếch. Mà vệ ếch biết được càng thêm rõ ràng. Hệ thống đối, ba xà, hình dung, vẫn cứ là hư thối ba xà, mà không phải thoán bạc ba xà. Lấy ở che giấu trong cốt truyện. Thoán bạc ba xà đối người sinh thái độ, nếu là ba xà chính mình còn sót lại ý thức hoàn toàn chủ đạo, nó không có khả năng buông tha vệ ếch, thốn ra giúp đối hư thối ba xà ảnh hưởng. So trong dự đoán còn muốn đại, tay cầm thoán long đi sơn kỳ. Ở ba xà hư thối xà khu nhanh chóng di động trung hướng về phía trước trèo lên. Vệ ếch có một cái bình tĩnh lại điên cuồng ý tưởng, nếu hư thối ba xà thi khu trình độ nhất định, thượng chịu thốn ra bang ảnh hưởng, kia bọn họ ý chí, chưa chắc liền hoàn toàn bị ba xà tàn lưu ý thức cắn nuốt nếu hắn có thể hiệp trợ thốn ra giúp. Áp quá ba xà ý thức, phó bản kết cục thậm chí đối hiện thực ảnh hưởng liền có thể xoay chuyển, bất luận là ba xà, vẫn là Sơn Vương. Đều không thể trở thành bốn sao phó bản, Điền Nam Sơn Vương, đáng cảnh thần, nhưng thốn ra giúp có thể, ở Điền Nam dãy núi bôn tẩu vài thập niên. Sinh với tư, khéo tư thốn ra giúp có thể, bất luận bọn họ cùng ba xà dung thành cái dạng gì quái vật. Chỉ cần thốn ra giúp vẫn là thốn ra giúp, bọn họ liền đủ để làm đầy đất chi thần. Cái này kế hoạch thực hiện khả năng tính rất nhỏ. Nếu là tồn tại ba xà, còn không bằng lấy làm vệ ếch có nắm chắc hành động. Nhưng hệ thống đối ba xà xưng hô, trình độ nhất định thượng, thuyết minh, ba xà, thật sự đã chết. Chết ba xà bảo tồn ở thi thể, chỉ là tàn khuyết ý thức, dỉ sắt hồng xích sắt ở ba xà xà cốt thượng một chiên. Vung. Vệ ếch rơi xuống khoảng cách ba xà trái tim gần nhất kia cùng lạc hình cự cốt đỉnh, hắn cách này ba xà trọng ngưng trái tim gần, liền nhìn đến, khoảng cách ba xà trái tim gần nhất một cái thịt thối lưu nước mạch máu. Bao vây từng khối la ngựa thi thể, ba xà phá sơn mà ra thời điểm. Bị thịt thối cắn nuốt bao vây la ngựa nhóm, khảm nhập tới rồi xà thi chung. Lưu tại khoảng cách chủ nhân gần nhất địa phương, vệ ếch mới vừa một tới gần. Kia viên thật lớn, hòa tan hơn trăm hào mã bang hán tử xà thi trái tim thượng. Đầu người chuyển động, từng chương chết đi mặt, chuyển hướng về phía vệ ếch, bọn họ khô quát, hư thối, biến thành màu đen, là lớn tuổi trầm ổn tắc nói hưng, là thanh niên nhiệt tình thốn dịch, là nào đó. Không biết tên, ở trên đường đã dạy giải nguyên chân bọn họ dùng như thế nào đồng gáo ngao cháo mã bang hán tử, rơi xuống hư thối lỏa, lộ xà cốt thượng, vệ ếch trong tay thoán long đi sơn kỳ một rũ, rơi xuống, cắm vào xà cốt cái khe chung. Vệ ếch phải dùng cùng thốn gia giúp triệu thỉnh thốn thị tổ tương đồng biện pháp, đem thốn gia bang ý thức từ ba xà trong ý thức triệu hồi ra tới. Này mặt đi sơn kỳ tức khắc thành trọng trung chi trọng, duy nhất bất đồng chính là hắn muốn thỉnh, không phải thốn thị tổ, mà là vừa mới chết thốn gia giúp. Hoàng cột cờ tử rơi xuống đất, mặt cờ giống như đều có cảm ứng giống nhau, cổ tạo nên tới, kỳ đuôi phần Phật phiêu hướng xà thi trái tim thượng, 100 chen trúc khô quát đầu người, đi thuyền hỏa hoạn 3 phần mệnh. Có mệnh biện khi ngươi liền biện, mã bang bạc phơ lạnh điệu tựa hồ còn ở bên tai vang. Một mặt đi sơn kỳ, hiện giờ thành cuối cùng một đường xoay chuyển sinh cơ, hít sâu một hơi. Vệ ếch lấy tắc nói hưng dạy cho hắn qua khống kỳ pháp quyết. Bắt đầu khởi trận, triệu hồn, mã bang ở điền nam trà mã cổ đạo thượng hành tàu. Màn trời chiếu đất, một cái mệnh, có 7 phần ở thiên thời, chỉ có 3 phần chính mình làm được chủ, nhưng sinh tử phiêu bạc, có như vậy 3 phần mệnh có thể đua, liền đủ rồi. Cuồn cuộn lạc thạch chung, thanh niên một tay ấn ở xà thi xà cốt thượng, sơn kỳ cổ đáng, mặt cờ cơ hồ muốn phá không chiều xà thi trái tim thượng đầu người mà đi, đi sơn sấm thủy có cờ hiểu. Kỳ hạ muôn vàn một cái mệnh thỉnh thốn ra giúp, sao sao sao sao sao sao điền nam, che trời lấp đất thi điệp con rơi từ núi rừng trong hạp cốc xuyên qua, từ vệ ếch bước lên ba xà xà. Cốt sau, phòng livestream liền hoàn toàn mất đi rõ ràng hình ảnh. Ba xà cùng Sơn Vương tranh đấu, cơ hồ đem hơn phân nửa cái thập ngũ mãnh đều làm hỏng. Ai cũng không rõ ràng lắm, chúng nó chung bất luận cái gì một cái, ở hiện thực sống lại, sẽ là cái dạng gì tình huống, khống chế cục toàn lực điều động chuyên viên. Đã ở Điền Nam phó bản phong tỏa khu ngoại kéo thật dài chiến tuyến, thiên sư phủ sở hữu đạo sĩ đã là toàn bộ xuống núi, lao tới chi viện, nhân loại làm tốt nhất hư chuẩn bị, mà phó bản hắc giang bờ sông, thanh hắc quỷ khí cùng dày nặng sặc sỡ uế quang đã lan tràn đến thập ngũ mãnh biên giới. Giải nguyên chân bọn họ lật qua chặn đường đi sơn, đóng tại ra thập ngũ mãnh biên giới tuyến. 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương mỗi cái phòng livestream các xứng đôi 24 danh người chơi. Vệ ếch giải nguyên chân bọn họ này tổ, đi đến cuối cùng, trừ bỏ trung tâm một đội ngoại, chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới một người người chơi bình thường, quỷ khí cùng sặc sỡ uế quang. Khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy quỷ khí cùng kia cổ quái nguy hiểm quang lan liền phải lan tràn đến bọn họ nơi này, chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi, liền phải không còn kịp rồi. Trung tâm một đội ngoại cuối cùng một người người chơi bình thường cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng mà nhìn chằm chằm những cái đó làm người thẳng khởi dùng mình quỷ sương mù. Không ngừng mà thúc giục nói, đổi làm ngày thường, hắn tuyệt đối không dám mạo đắc tội tinh nhuệ người chơi nguy hiểm như vậy thúc giục. Nhưng không ngừng khuếch tán thứ tai cấp quái dị ô nhiễm đã đánh bại hắn tâm lý phòng tuyến, nhưng mà không ngừng hắn thúc giục bao nhiêu lần, giải nguyên chân đường tần bọn họ trả lời trước sau bất biến. Vệ ếch còn chưa có chết, vệ ếch còn chưa có chết. Vậy xem như quái dị ô nhiễm khuếch tán đến trước mặt. Chỉ cần bọn họ còn có thể kháng đi xuống, liền không thể ra phó bản, không thể mạo hiểm thông quan. Mẹ nó, một đám kẻ điên. Cuối cùng tên kia người chơi chửi ầm lên, hắn đã hoàn toàn hỏng mất. gương mặt ẩn ẩn lộ ra một tia dữ tợn. Giải Nguyên Chân không phải không phân tích quá Vệ Ếch làm như vậy, nguyên nhân chính là hắn lại không phải anh hùng, dựa vào cái gì phải vì một chút không nhất định chính xác suy đoán bồi thượng chính mình tánh mạng. Nói nữa, liền tính phó bản như vậy thông quan, thật sự sẽ ảnh hưởng hiện thực. Người chơi ra phó bản là xuất hiện ở tiến phó bản trước vị trí, hắn ở hiện thực lại không ở Điền Nam. Điền Nam chết sống quan hắn chuyện gì? Một tia điên cuồng xẹt qua cuối cùng tên này người chơi khuôn mặt. Mắt thấy quang lan quỷ sương mù liền phải tràn ngập quá Hắc Giang. Cuối cùng tên này người chơi bỗng nhiên vứt ra trên người sở hữu đạo cụ, chiều thông quan biên giới tuyến vọt mạnh qua đi. Giải Nguyên Chân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong tay thất tinh kiếm liền phải tế khởi, một đạo ngân quang hiện lên. Trần Trình Tiết Côn trước hắn một bước quét về phía nhằm phía thông quan tuyến người chơi. Phanh một tiếng trầm vang, Trần Trình xuống tay lại tàn nhẫn lại mau, trực tiếp đem tên kia người chơi tạp hồi trên nham thạch. Hắn một chân đá thượng tên kia người chơi yết hầu, trong mắt tràn đầy lệ khí. Muốn chết lão tử trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Trần Trình, Giải Nguyên Chân hô một tiếng, không chờ hắn nói cái gì. Trần Trình làm cái gì? Cách đó không xa, Hắc Giang bờ sông núi lớn bỗng nhiên chấn động lên. Mọi người đồng thời cảm giác dưới chân một trận rung động. Phảng phất vỏ quả đất hướng về phía trước nhô lên. Giải Nguyên Chân, Trần Trình bọn họ biến sắc. Trần Trình một tay bắt lấy tên kia kẻ bất lực người chơi, một tay xách theo Tiết Côn, cùng mặt khác người cùng nhau muốn liều mạng muốn biên giới tuyến nội bộ một ít địa phương thối lui, để tránh bị trấn ra đường biên trước tiên thông quan. Nhưng mà băng sơn rụp, Hắc Giang nước sông dầm rung động, mọi người đồng thời bị mang theo cùng nham thạch loạn lưu cùng nhau đằng hướng không trung, lăn thạch lạc giang, một cái đại xà từ đại địa cái khe trung phá sơn dựng lên. Man sơn thanh thần đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở đại xà nửa hù nửa đời thân hình thượng mã bang đi sơn kỳ, ở thân rắn vờn quanh quang lan trung ẩn hiện, mà vô số quặng nô sa đinh thi thể treo ở xà cốt thượng. Đón ánh mặt trời, hóa thành vô số rách nát con bướm. Hình ảnh dừng hình ảnh ở hư thối đại xà mang thi phá sơn kia nhất. Sát, bốn sao phó bản Điền Nam Sơn Vương thành công thông quan. Tác giả có lời muốn nói. Tới, 6.000 năm, song càng hợp nhất. Hôm nay cơ sở đổi mới cộng bổ ngày hôm qua. Sao, đuôi phân nhiều on Wikidick. Sao. Hết chương.